Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, ngừng tụ hung hạch. Thời gian trở lại 5 phút đồng hồ trước. Sớm tại một lần cuối cùng oanh kích kết thúc về sau. Trầm Úc chính là đạt được đến từ mặt bảng thuộc tính nhắc nhở. Cái này mới dừng lại tất cả động tác. Giải trừ viêm ma hình thái. Nhìn chăm chú lên hoan hỉ Phật tàn phá không chịu nổi thi thể. Ánh mắt bốn phía liếc nhìn. Tựa hồ đang quan sát cái gì. Đối với hoan hỉ Phật cái này như là tà tai thân thể đồng dạng biến hóa. Trầm Úc nói không có hứng thú đều là gạt người. Hắn muốn biết. Đến tột cùng là cái gì quỷ dị nhân tố bên ngoài. Có thể để một tên ngưng khí 8 tầng tu sĩ tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong. Phát huy ra có thể so với ngưng đan kỳ cường đại chiến lực. Lại biến thành dạng này một bộ người không ra người. Quỷ không quỷ hung ác bộ dáng. Hắn nghĩ đến nhìn xem có thể hay không tìm tới vật gì có giá trị. Thế mà Trầm Úc tại hoan hỉ Phật thi thể huyết nhục mơ hồ phía trên một phen tìm tòi. Phát hiện bên hông đối phương hầu bao đã sớm phá nát. Liên đới lấy bên trong đồ vật đều biến đến vụn vụn vặt vặt. Căn bản không phân biệt được nguyên bản đều là những thứ gì. Dù sao lực lượng của hắn quá mức khủng bố. Vừa mới mạnh mẽ đánh tung phía dưới cũng là một chiếc sắt thép hàng mẫu đều muốn bị hắn nện dẹp. Dưới tình huống như vậy hoan hỉ Phật coi như trên thân có đồ vật gì cũng rất khó bảo lưu lại tới. Không có cái gì. Cố nén ghét bỏ, đem hoan hỉ Phật nện thành thịt vụn thi thể lật toàn bộ đều không có tìm được bất luận cái gì vật. Có giá trị, thậm chí ngay cả trên người túi chữ vật đều không có. Trầm Úc trên mặt lộ ra hơi hơi khó chịu cùng ảo não. Sớm biết thì nhẹ một chút. Đương nhiên, nếu như vậy hắn cũng liền nói một chút mà thôi. Một lần nữa mà nói hắn chỉ sợ vẫn là sẽ khống chế không nổi bạo phát toàn lực. Dùng cái này thử một chút chính mình 42 vạn vôn đặc biệt toàn lực hạ trên lực lượng hạn. Răng rắc, đột nhiên, hoan hỉ Phật thể nội tựa hồ là truyền đến một tiếng rất nhỏ phá nát âm thanh. Hả, Trầm Úc bỗng nhiên đem ánh mắt tập trung ở một nửa thân thể tàn phế lồng ngực chính trung tâm vị trí. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, chỗ kia, tựa hồ có đồ, đưa tay xuyên qua hoan hỉ Phật lồng ngực, cố nén buồn nôn. Tại một đoàn nhúc nhích huyết nhục bên trong mò tới một cái bốn phía tinh thể. Đây là hung hạch, đợi thấy rõ trong tay tinh thể bộ dáng. Trầm Úc đồng tử co rụt lại. Hoan hỉ Phật là tà tai ngụy trang nhân loại. Không đúng, không đúng. Lấy hắn đối mặt qua tà tai đến xem. Hoan hỉ Phật nhiều nhất xem như thể xác tà tai hóa sản phẩm. Hơn nữa còn là không hoàn chỉnh cái chủng loại kia. Liền hắn viêm ma chân thân cũng không sánh bằng. Lại làm sao có thể sẽ đản sinh ra hung hạch loại này liền hắn đều không có có đồ vật. Nhưng hắn theo hoan hỉ Phật thể nội móc ra hung hạch cũng là sự thật không thể chối cãi. Răng rắc, lần này, Trầm Úc nghe được, vỡ tan thanh âm chính là từ cái này viên hung đang xét duyệt truyền đến. Vô số tinh mịn vết nứt không ngừng hiện lên ở cái này viên hiện ra ánh sáng xám tinh thể phía trên. Bất quá 2-3 giây thời gian, hung hạch triệt để phá nát nổ tung lên. Bành, đại lượng xương mù màu đen từ bên trong vọt ra. Từng sợi hắc vụ hóa thành đơn giản người khuếch. Phát ra khác biệt tiếng rít, oán độc âm thanh, tiếng kêu rên, như là trước khi chết bị không phải người tra tấn một dạng. Thỏa thích phóng thích ra chính mình ác niệm, hướng về Trầm Úc điên cuồng sông lên đi qua. Rất nhanh vô số hắc vụ liền đem Trầm Úc bao bao ở trong đó. Những thứ này xương mù màu đen một dạng đồ vật. Chính là độ cao áp xúc lên đại lượng oán niệm. Hoan hỉ Phật không biết là. Hắn xưng là huyết tế giết người quá trình. Cũng là không ngừng đến chết người oán niệm thu nạp vào thể nội. Lớn mạnh lấy hung hạch quá trình. Thế mà hắn cũng không phải thật sự là tà tai. Thể nội hung hạch cũng không phải bản thân của hắn hạch tâm cội nguồn. Thu nạp oán niệm không cách nào kịp thời chuyển hóa. Cho dù hắn có thể giết sạch cả tòa tiểu trấn người. Hắn kết quả cuối cùng. Cũng là bị những thứ này hắn giết chết oán niệm thôn phệ. Triệt để biến thành không lý trí hung thú. mà không phải hoan hỉ Phật người này. Hiện tại, hung hạch phá nát, tất cả bị hắn giết chết người oán niệm tại hung hạch đặc tính phía dưới đều bừng lên. Hóa thành công kích linh hồn oán niệm bản tướng, thì ngắn ngủi này 3 ngày thời gian, bị hoan hỉ Phật giết chết người cơ hồ đạt đến hơn 1000 người nhiều. Bọn họ phát ra oán niệm công kích, dù cho là trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Trầm Úc nhìn chằm chằm những thứ này màu đen khí vụ. Thần sắc trong mắt càng phát ra quái dị, tựa hồ tại cố nén cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Trầm Úc há to miệng, thì giống như cá voi hút nước đem đại lượng hắc vụ điên cuồng hút vào trong miệng. Trong nháy mắt thì hút vào hơn phân nửa. Ban đầu vốn đã biến trở về người bình thường hình thái, hai mắt bên trong cũng nổi lên kinh khủng huyết quang, xa xa nhìn lại, tựa như là một tôn tuyệt thế yêu ma đi tới nhân gian. Thì liền Trầm Úc chính mình cũng không biết đây là cái gì tình huống. Nhìn đến những oán niệm này hình thành hắc vụ, trong lòng của hắn nhất thời thì hiện ra một loại đem hắc vụ nuốt xuống bản năng xúc động. Cho nên hắn thì thật làm như vậy. Làm nuốt vào tất cả hắc vụ về sau, Trầm Úc liền phát hiện bên ngoài thân nổi lên lớp vảy màu đen. Thân thể đúng là muốn tự động chuyển hóa làm viêm ma hình thái. Đồng thời hắn ẩn ẩn hiểu được, loại kia xúc động chỉ sợ bắt nguồn từ trong cơ thể hắn tà tai chi huyết. Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn dần dần sinh ra dị dạng sôi trào. Như là đem hắn trực tiếp ném vào nhiệt độ cao gang ở giữa nóng trong ao. Đó là một loại 1 giây không đến liền có thể hòa tan một người bình thường nhiệt độ cao. Đại lượng đen nhánh lân giáp lại lần nữa theo hắn bên ngoài thân nổi lên. Hắn rất nhanh liền biến thành loại kia dữ tợn kinh khủng viêm ma hình thái. Mà khi hắn hóa thành viêm ma hình thái về sau, vô số nóng dực khí tức theo tứ chi bách hài của hắn bên trong xuất hiện. Không kịp chờ đợi hướng về hắn trong lồng ngực điên cuồng dũng mãnh lao tới. Trầm Úc cảm giác biến hóa trong cơ thể, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại minh ngộ. Hắn, giống như ngưng tụ ra tà tai đặc hữu hung hạch. Ngưng tụ tà thể, là tà tai đi vào nhất tinh bước đầu tiên. Đến đón lấy liền là thông qua ngưng tụ hung hạch sinh ra hạch tâm lực lượng. Tà lực, tiến một bước sinh ra thuế biến. Chỉ có ngưng tụ ra hung hạch, mới là đúng nghĩa tà tai. Nhưng Trầm Úc không hiểu là, vì cái gì hắn cũng có thể ngưng tụ ra tà tai đặc hữu hung hạch. Hắn rõ ràng chỉ là một cái nhân loại A. Như là thông qua thêm điểm sinh ra thuế biến, vậy hắn ngược lại sẽ không rất kinh ngạc. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn là hấp thu những cái kia màu đen khí vụ sau ngưng tụ ra hung hạch. Trầm Úc cảm thụ được thể bên trong lực lượng không ngừng hội tụ, trong lòng lâm vào thật sâu nghi hoặc. Mặt bảng thuộc tính phía trên đồng dạng bởi vì biến hóa của hắn xuất hiện biến hóa. Viêm ma hình thái một cột đã triệt để biến thành mosaic. Biến hóa, tựa hồ còn chưa đình chỉ, theo vô số nóng dực khí tức hướng về trong lồng ngực không ngừng tràn vào. Một loại mãnh liệt thích ngủ cảm giác cũng phun lên Trầm Úc trong lòng. Mà cách đó không xa, một cỗ cường đại sinh mệnh từ trường đã dần dần tới gần. Hắn chỉ có thể dáng chống đỡ lên tinh thần, đè xuống cỗ này biến hóa, cũng giải trừ viêm ma hình thái. Một bên khác, mắt thấy động tĩnh dần dần lắng lại, Tần Nghị không do dự, lúc này hướng về chiến đấu khu vực trung tâm chạy đi. Vô luận là hai đầu quái vật là lưỡng bại câu thương, vẫn là một chết một bị thương, lúc này không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Thân là Liệp Ma đại đội đội trưởng, hắn quả quyết không có bỏ qua đạo lý. Thế mà sau một khắc, Tần Nghị ngây dại, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem theo trong hố sâu đi ra cao lớn bóng người. Đó là Cởi Trần, chính đang không ngừng lau sạch lấy trong tay vết máu. Ánh mắt không có chút rung động nào Trầm Úc. Nghe Trầm Úc, Tần Nghị mí mắt vẩy một cái. Lập tức tiến lên mấy bước nhìn về phía cái hố chỗ sâu. Sau đó trầm mặc lại, chỉ thấy cái hố chỗ sâu nhất điểm trung tâm. Một nửa máu thịt be bét giữ tận thi thể thê thảm nằm ở nơi đó. Đầu lâu, bao quát cả nửa người đã hoàn toàn biến thành sốt cà chua giống như thịt nát. Mơ hồ một mảnh, bắn tung tóe tại cái hố mặt ngoài. Không hề nghi ngờ, Lúc trước hung diễm ngập trời, cùng hung cực ác hoan hỉ Phật, cả người đều bị càng thêm tàn bạo quái vật lấy cậy mạnh tươi sống oanh thành một đống thịt vụn. Chết không thể chết lại. Trầm mặc chừng mấy giây, Tần Nghị hít sâu một hơi, tựa hồ đang cố gắng bình phục tâm cảnh. Sau đó ánh mắt phức tạp nhìn lấy Trầm Úc. Trầm Úc, ngươi cũng chẳng trách Tần Nghị giờ phút này não hải trống không. Thật sự là hoan hỉ Phật theo hiện thân sau này khí diễm quá mức hung ác. Cường đại, Tống Dương đầu tiên là bị móc tim mà chết. Hắn toàn lực tấn công mạnh phía dưới cũng chỉ có thể tạo thành một số bị thương ngoài ra. Mà không thể thương tổn về căn bản. Mà Trầm Úc trong mắt hắn, chỉ là một cái đến góp đủ số cá nhân liên quan. Có thể mang lên Trầm Úc, ngoại trừ là Ngân Nguyệt Tiên Quân yêu cầu bên ngoài. Trầm Hoan thân phận cùng nhất phẩm căn cốt tiềm lực, mới là hắn quyết định làm bảo mẫu nguyên nhân thực sự. Mà bây giờ, ma hóa hoan hỉ Phật hư hư thực thực bị Trầm Úc rõ ràng đánh chết. Hắn phản ứng đầu tiên tự nhiên là khó có thể tin. Đến mức Trầm Úc, hắn nếu là quả thật đó mới là thật ngốc. Tuy nhiên hắn không có nhìn thấy Trầm Úc tránh thức biến thân quái vật một khắc này. Nhưng trước mắt hết thảy đều tại tỏ rõ. Cái kia chiều cao 4 mét, mọc ra lân giáp, lợi giáp, xương đuôi dữ tợn quái vật, có lẽ cũng là Trầm Úc. Nhìn lấy nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn Tần Nghị. Trầm Úc tựa hồ sớm có đoán trước, chỉ là thản nhiên nói. Sư huynh, mỗi người có chút bí mật nhỏ của mình, không phải rất bình thường sao? Sớm đang quyết định biến thân thời điểm, hắn cũng đã dự liệu được tiếp xuống kết quả. Dưới tình huống lúc đó, dù là hắn không biến thân, thực lực như cũ vượt ra khỏi hắn trước mắt cực hạn. Mà lại không biến thân viêm ma hình thái, hắn cũng không dám hứa chắc hoan hỉ Phật sẽ có hay không có cái gì chạy trốn thủ đoạn. Cho nên, tại hắn quyết định xuất thủ một khắc này, hắn thì dự cảm được hiện tại tình huống. Tần Nghị, ngươi đây là bí mật nhỏ. Thực lực nhảy lên theo trúc cơ sơ kỳ tiêu thăng đến nhẹ nhõm đánh chết hoan hỉ Phật. Sợ là ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi đi. Còn có cái kia khủng bố dữ tợn quái vật. Đây hết thảy đều tại tỏ rõ. Trước mắt mình người sư đệ này, bí mật rất lớn, lớn đến hắn hiện tại. Đồng dạng sợ bị sát nhân diệt khẩu. Đây không phải đùa giỡn. Tần Nghị nhìn chăm chú lên Trầm Úc hơi hơi nheo lại hai con mắt. Tại cặp mắt kia bên trong, hắn nhìn ra dày đặc, vắng vẻ, cùng loại kia giết người như giết gà đồng dạng bình tĩnh. Hắn có loại trực giác, chính mình nếu mở miệng, hỏi ra quái vật kia có phải hay không Trầm Úc vấn đề sau. Đợi chờ mình, có lẽ cũng là như hoan hỉ Phật đồng dạng xuống tràng. Trầm mặc mấy giây, Tần Nghị chậm rãi nói. Xác thực, rất bình thường, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.